Chương 4207, 18 tuyến người đại diện, 56. Hạ Lôi con mắt càng ngày càng sáng, chờ trận này kết thúc về sau, hắn kích động nả mở trả tờ hách ra tay, tiền bối, ngươi cái bóng lưng này tốt tuyệt, ta biết, cảm ơn. Chỉ hoãn một cái, đến trận thứ hai đi. Đường quả nói, trong nội tâm nàng kỳ thật tại buồn cười, dạng này một biểu diễn, không biết hách ra có phải hay không biết rõ Mẹ Nhã Tuyết cùng nàng ở giữa ân oán. Liền vẹn vẹn trận này hí kịch về sau, Mẹ Nhã Tuyết cho người xem giác quan có thể sẽ không tốt lắm, sẽ để cho khán giả cảm thấy Mẹ Nhã Tuyết nữ nhân này quá tuyệt tình, không thích nàng. Nếu như đằng sau tròn không trở lại, vậy cái này bộ kịch nhất khiến người chán ghét nhân vật, chính là Mẹ Nhã Tuyết. Có thể hay không viên hồi đến, vẫn là chờ nhìn Trình Huyên công lực. Nàng cảm thấy, nếu như Trình Huyên phát hiện những này, lấy nàng thực lực, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp viên hồi tới. Vì Hạ Lôi tiền đồ, nàng vẫn là hy vọng Trình Huyên có thế viên hồi đến, kịch tốt, Hạ Lôi giá trị bản thân biết bơi tăng thuyền cao, còn có thể bởi vì Trình Huyên lửa thiêu nông, lại không ngừng tiến bộ. Người mới nha, cần không ngừng quất. Hách Giã lúc này đang nghỉ ngơi, hắn nắm chặt kịch bản, nhịp tim kỳ thật rất nhanh. Mới vừa rồi cùng Đường Quả đối hí kịch cái kia một chàng, nàng đưa ra kết hôn thời điểm, trong lòng của hắn lại có một loại rất đặc biệt vi diệu. Tại thời điểm này, hắn bị đưa vào, đúng vậy, hắn là bị Đường Quả đưa vào hí kịch. Mà bây giờ cảm giác được chính mình nhảy càng nhanh trái tim, hắn luôn cảm thấy đây không phải là nhập hí kịch, tựa như là nàng thật đang nói, bọn họ kết hôn đi. Hách Giã vội vàng lắc đầu, không thể nào, chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhập hí kịch đi không đi ra làm sao? Đường Quả nhìn thấy Hách Giã không ngừng lắc đầu, vô vô bả vai hắn, để tay tại hắn cái chán, thân thể không thoải mái nếu là không thoải mái, trước nghỉ ngơi. Cái chán không nóng. A, có chút nóng. Đường Quả vừa mới muốn buông tay ra, phát hiện Hách Giã cái chán đột nhiên biến nóng lên, túi đầu cẩn thận quan sát, phát hiện Hách Giã mặt còn có chút ửng đỏ. Hách Giã dùng sức nắm lấy kịch bản, người đi ra điểm, liền không nóng. Nhưng câu nói này, hắn không nghĩ qua muốn nói ra tới. Thấy Đường Quả có thể phải để hắn nghỉ ngơi, mới nói, khả năng trong phòng có chút thiếu oxy. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hách Giã bổ sung, đứng lên đi mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, quả thật làm cho trên mặt hắn đỏ hửng tàn đi. Ta đã tốt. Đường Quả đi đến trước mặt hắn, cẩn thận chu đáo, đưa tay đặt ở hắn cái chán, Hách Giã cu nở dê chưa kịp tránh né. Người đại diện quan tâm hắn, nếu như hắn tránh né, giống như cu nở dê không tốt lắm. Tính một cái, không phải liền là chạm thử cái chán sao hệ thống, tính hôm nay đụng cái chán, ngày mai cũng không biết là nơi nào. Như thế không giải tâm. Trận thứ hai tiếp tục, Đường Quả lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm trong máy truyền hình phỏng vấn. Hôm nay vốn là nàng kết hôn thời gian, nhưng nàng ngay cả áo cưới đều không có đổi ý tứ, còn là bên người trợ lực nhắc nhở nàng. Kết hôn đúng vậy, đại tiểu thư, Phạm Tổng đã bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, ở trên đường. Mễ Nhã Tuyết trầm mặc một phút, huề phải lấy ra điện thoại di động, bấm phạm tất số điện thoại, Hách Giã bên này QNZ tiến vào trạng thái. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, một mặt khẩn trương nhận, Nhã Tuyết, có phải là chờ đến sốt ruột? Ta lập tức lì hệ nở đến ngự khí của hắn rất nhanh, bởi vì hắn không nghĩ tới, đến kết hôn một ngày này, Mẹ Nhã Tuyết cu nở dê không có nói ra hủy bỏ. Vì lẽ đó là ôm càng lớn chờ mong, có lẽ hắn thật gặp may mắn, có thể cùng Mẹ Nhã Tuyết kết hôn. Hắn tốc độ nói rất nhanh, cũng là bởi vì trong lòng có chút đoán trước cái gì, hơn nữa phía trước bọn họ giao lưu. Đều là Mẹ Nhã Tuyết nói, hắn nghe, Mẹ Nhã Tuyết phân phó, hắn làm.